Hồng Hoang Quan Hệ Hồ. Tác giả: Thanh Phong Tiểu Đạo Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 886, chương 865. Di Lạc Thành Phật Tổ. Trở lại trở về trang sách ai tương đương, Bạch Cẩm Thâm tình chậm rãi nói ra. Sư đệ, tại Linh Sơn Vạn Phật bên trong, ta coi trọng nhất cũng là ngươi. Cái khác Phật Đà Bồ Tát bất quá là gà đất chó sành, cắm tiêu bán đầu nhĩ. Chỉ có ngươi Di Lạc, đến Đại Thừa Phật Kinh Chi Chân Ý, chính là duy nhất rõ ràng tại thế. Về phần nghe lời răm rắp lời nói, không cần lại nói, ngươi có con đường của ngươi muốn đi. Ta giúp ngươi không phải là bởi vì muốn ngươi báo đáp, mà chính là ra ngoài thưởng thức, có thể nhìn xem ngươi từng bước một cước đạp thực địa đạp lên đỉnh phong. Ta liền vừa lòng thỏa ý. Di Lạc Phật Tổ cảm động nói ra. Đa tạ sư huynh, Hồng Hoang to lớn, chi kỷ chỉ có sư huynh một người tay tương đương, Bạch Cẩm cười ha hả nói ra. Trong lòng ta, tam giới chi kỷ cũng chỉ có sư đệ một người. Hai người đối mặt, thâm tình chậm rãi, ánh mắt pha chạm, điện quang hỏa thạch bắn tung tóe. Di Lạc Phật Tổ mặt mũi tràn đầy cười ngây ngô. Hỏi, sư huynh, ta nên như thế nào đi chấp trưởng Linh Sơn? Chuyện này ta đã giúp ngươi nghĩ tới. Sư đệ ngươi đi Linh Sơn về sau, liền có thể đi dưới chân Linh Sơn Hắc Ngục, đem chính ngươi Phật Đà Bồ Tát tất cả đều cứu ra. Sau đó ngươi liền có thể ngồi cao Phật Tổ chi vị. Ngươi nhìn, có phải là rất đơn giản? Di Lạc Phật Tổ trần chờ một chút, uyển chuyển nói ra. Sư huynh, nếu để cho Linh Sơn những cái kia Phật Đà biết ta cùng ma tộc vì mưu, có phải là không tốt lắm? Bạch Cẩm cười ha hả nói ra. Ta minh bạch ngươi ý tứ. Ngươi là đã muốn Phật vị, lại không muốn để người ta biết ngươi cùng Phật giáo có liên hệ đúng không? Di Lạc Phật Tổ không có ý tứ chất phác cười. Tiêu chuẩn nụ cười giống như chùa miếu bên trong Phật tượng. Như vậy đi, ngươi liền nói ngươi tại cùng Vô Thiên Phật Tổ đối kháng bên trong, dùng vô thượng Phật Pháp dẫn động vô thiên thiện niệm, cuối cùng được sự giúp đỡ của Khẩn Na La, đem Vô Thiên Phật Tổ khu trục nhập vô tận hư không? Di Lạc Phật Tổ nhãn tình sáng lên, mừng rỡ nói ra, lấy cớ này tốt, chỉ cần Vô Thiên phối hợp ta đánh một trận, bọn họ không tin cũng không được. Liền vội vàng hỏi, thần yêu sư huynh, ta khi nào có thể đi Linh Sơn trở thành Phật Tổ? Cạm bẫy, tính toán, tất cả đều không lo được. Đế quân thế nhưng là ta thân yêu sư huynh, làm sao lại hại ta? Bạch Cẩm cười ha hả nói ra. Đã sư đệ vội như vậy, ta liền không trì hoãn sư đệ. Linh Sơn bên trong Vô Thiên Phật Tổ đã đang đợi. Cụ thể như thế nào thao tác, chính các ngươi đi thương lượng đi. Di Lạc Phật Tổ lập tức đứng dậy, chắp tay trước ngực trịnh trọng thở dài thi lễ. Kích động nói ra. Đa tạ sư huynh. Sư huynh, ta cái này trước cáo từ. Bạch Cẩm mỉm cười gật đầu nói. Đúng, nghe ngươi nói nhiên đang cảm giác được mình gặp nguy hiểm. Ngươi cũng có thể đi lôi kéo hắn một phen. Tỉ như phong hắn một cái vị lai Phật Tổ loại hình. Ha ha, tương đương đa tạ sư huynh chỉ điểm. Ta biết như thế nào làm. Di Lạc Phật Tổ lập tức quay người bước nhanh rời đi. Hóa thành một đạo Phật quang hướng phía tây mà đi. Vạn Phật chi tổ vị trí. Ta tới. Linh Sơn Đại Lôi Âm Tự. Áo đen Vô Thiên ngồi xếp bằng chủ vị Hắc Liên phía trên. Tóc dài phất phới. Thần sắc đạm mạc. Mở lấy mang bụng lớn Di Lạc từ đại điện bên ngoài đi tới. Vẻ mặt tươi cười kêu lên. Khẩn Na La. Rất lâu không gặp. Nghe nói ngươi bởi vì một nữ tử nhập ma về sau. Ta thật sự là vì ngươi tiếc hận rất, thậm chí còn bởi vậy cùng Như Lai đại xảo một khung. Hiện tại nhìn thấy ngươi không có việc gì, còn trở nên càng tốt hơn. Ta thực tế là rất cao hứng. Vô Thiên lạnh nhạt nói ra, ngày xưa tại Phật giáo thời điểm, ta cùng ngươi cũng không quen. Di Lạc Phật nâng cao bụng lớn đi vào bên trong đại điện. Toàn vẹn không thèm để ý Vô Thiên lãnh đạm, cười ha hả nói ra. Tuy nhiên năm đó ngươi đối ta chưa quen thuộc, nhưng là ta thế nhưng là vẫn luôn đang chú ý ngươi. Toàn bộ trong Phật giáo, ta thưởng thức nhất cũng là ngươi. Lại này lời khách sáo liền không cần nhiều lời. Mục đích của ngươi tới là cái gì ta rất rõ ràng. Vô Thiên tiện tay vung lên. Bên trong thiên địa vô số Phật lực hội tụ. Tại Di Lặc Phật Tổ trước mặt ngưng tụ hình thành một đóa màu vàng kim nhạt liên hoa. Di Lặc Phật đưa tay tiếp nhận liên hoa. Nghi hoặc không hiểu hỏi. Đây là cái gì? Dùng cái này có thể giải trừ Hắc Liên Chấn Phong. Về phần như thế nào đi làm? Liền xem chính ngươi. Di Lặc Phật nhất thời vẻ mặt tươi cười. Kích động, đa tạ Vô Thiên Phật Tổ. Trở tay đem màu vàng kim nhạt liên hoa thu hồi. Di Lặc Phật Tổ trần chờ một chút. Lại vẻ mặt tươi cười nói ra. Vô Thiên Phật Tổ, ta thân yêu Bạch Cẩm Sư Huynh để ngươi giúp ta tiêu trừ Phật giáo hoài nghi. Ngươi nhìn chúng ta có phải hay không muốn trên bầu trời Linh Sơn đánh một trận? A tương đương, Vô Thiên Phật Tổ khẽ ngẩng đầu. Nói ra, ngươi muốn khiêu chiến ta. Di Lặc Phật Tổ liên tục khoát tay nói ra. Không dám, không dám, ta như thế nào dám khiêu chiến Phật Tổ? Cười theo nói ra, chỉ là diễn trò muốn làm nguyên bộ. Ta cảm thấy, nếu là không diễn một trận ta đánh bại ngài trò vui. Chỉ sợ bọn họ sẽ không tin. Động tác sách lược khi ta tới liền đã nghĩ kỹ. Chúng ta trước đại chiến 300 hiệp. Sau đó ta lấy vô thượng Phật Pháp. Vô Thiên Phật Tổ lạnh nhạt đánh gãy nói ra. Bọn họ tin hay không? Cùng ta lại có quan hệ gì? Thân ảnh trở thành nhạt biến mất không thấy gì nữa. Liền liên hạ mặt hắc sắc đài sen cũng theo biến mất. Di Lặc Phật Tổ nụ cười trên mặt có chút cứng ngắc. Ngươi cứ như vậy đi. Câu Trần Đại Đế không phải nói. Ngươi sẽ phối hợp ta sao? Ngươi chính là dạng này phối hợp. Hiện tại để ta làm sao bây giờ? Di Lặc Phật ở trong đại điện trầm mặc thật lâu. Nói thầm nói ra. Toán. Đã không có cách nào biên. Vậy liền không biên. Ngả bài. Ta chính là muốn làm Phật Tổ. Chủ vị phía trên nhất thời sinh ra một cái đài sen. Di Lặc Phật Tổ đằng không mà lên ngồi tại chủ vị trên đài sen. Xoay xoay cái mông xoay vặn eo. Cả người không heo cười ngây ngô. Tâm linh phía trên đạt được thỏa mãn cực lớn. Ngồi một lúc sau. Di Lặc Phật Tổ liền cảm giác có chút không quá dễ chịu. Luôn cảm giác ít một chút cái gì. Nhìn một chút phía dưới trống rỗng vị trí. Di Lặc Phật Tổ ngộ. Nguyên lai là giảm bớt lễ tiết tán chi Phật. Ít cùng mình chia sẻ vinh diệu Phật Đà Bồ Tát. Linh Sơn hạ bên trong hắc ngục. Vô số Phật Đà Bồ Tát La Hán Kim Cương tất cả đều bị giam giữ ở đây. Chuẩn Thánh Cường Giả là phòng đơn giam giữ. Đại La Phật Đà Bồ Tát 6 người tiêu chuẩn ở giữa. Cái khác La Hán Kim Cương tất cả đều là vài trăm người mấy ngàn người chen tại một gian. Đừng nói nằm ngủ, liền ngay cả đi lại đều đi không. Tất cả đều ngồi xếp bằng trên mặt đất yên lặng niệm kinh. Từ nơi này cũng có thể thấy được bằng cấp tầm quan trọng. Bản lĩnh cường thân phần địa vị cao. Liền ngay cả đi vào ngục giam đều có ưu đãi. Quanh tương đương ngục giam môn hộ nổ tung. Chói mắt Phật quang nở rộ. Đông đảo Phật Đà Bồ Tát La Hán tất cả đều quay đầu hướng phía môn hộ chỗ nhìn lại. Trong mắt mang theo kích động. Rốt cục có Phật tới cứu chúng ta sao? Phật quang bên trong một thân ảnh đi ra. Sau đầu Phật luân lấp lánh. Từng bước một kim liên. Đi qua về sau. Mỗi một đóa kim liên bên trong đều có một chuỗi Phật kinh phóng lên tận trời. Nở rộ kim quang, tại đông đảo Phật Đà Bồ Tát La Hán Kim Cương trong mắt. Hiện tại đi ra Di Lặc Phật cũng là đại biểu cho chân lý Phật. Đại biểu cho quang minh cứu thế chủ. Đem hy vọng chi quang chiếu sáng tại cái này hắc ám bên trong hắc ngục. Di Lặc Phật Tổ tương đương, vị lai Phật Tổ tương đương, vĩ đại Di Lặc Phật Tổ tương đương, bên trong hắc ngục rất nhiều. Phật Đà Bồ Tát La Hán kích động nhao nhao kêu lên. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.